Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 197, người trẻ tuổi tiết chế điểm. Thận trọng yếu, giữ gốc hai càng. Phương Nguyệt vô ý thức nói. Khẳng định là quỷ dị a, còn có thể là ai? Đột nhiên, Phương Nguyệt lại cảm thấy không thích hợp. Chờ một chút, nghe ngươi ý tứ. Giống như tổn thương ngươi không phải quỷ dị, mà là một người khác hoàn toàn. Lúc ấy ngay tại thôn đường, không có người ngoài, cho nên là trong đội ngũ người đả thương ngươi. Không đúng, không có lý do a, không ai sẽ nghĩ giết ngươi. Trừ phi là huyễn hóa loại quỷ dị thay đổi bộ dáng lại đả thương ngươi. Mặc kệ, ngươi đem ngươi biết nói hết ra. Chỉ cần biết rằng tình huống lúc đó. Liền có thể suy đoán ra là quỷ dị vẫn là đội ngũ ra nội ứng. Mặt khác con kia quỷ dị tại đả thương Mã Linh Nhi sau vẫn không lại ra tay. Xác thực làm người có chút để ý. Hiện tại xem ra, Mã Linh Nhi tựa hồ biết một chút cái gì. Quỷ dị, Mã Linh Nhi cười lạnh. Đúng là quỷ dị, nhưng cũng không phải phổ thông quỷ dị. Tên kia, liền ẩn núp, kẽo kẹt, Mã Linh Nhi mới nói được cái này. Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Dạ quang dưới, một cái nam nhân bưng nước thuốc đi vào gian phòng. Ánh mắt của hắn chú ý tới trên giường Mã Linh Nhi, lập tức lộ ra nghi hoặc lại kinh ngạc thần sắc. Cùng lúc đó, Mã Linh Nhi con ngươi co rụt lại, lời nói im bặt mà dừng. Ẩn núp, cái gì ẩn núp, nói rõ ràng. Phương Nguyệt vội vàng truy vấn, nhưng Mã Linh Nhi lại tái nhợt nghiêm mặt, tâm tư như điện, thần sắc biến hóa dưới cây, đột nhiên gạt ra tiếu dung. Không, không có gì ẩn núp, là ta nói mỏ muốn gây nên ngươi quan tâm. Dạ phó đội trưởng, từ khi hộ tống đội xuất phát về sau, ngươi vẫn không chút quan tâm ta. Hiện tại ta thụ thương, ngươi nguyện ý làm bạn với ta. Ta cao hứng, tối nay ngươi có thể một mực bồi tiếp ta sao? Nói, Mã Linh Nhi đột nhiên xuất thủ. Gắt gao bắt lấy Phương Nguyệt cổ tay. Khoan hãy nói, Mã Linh Nhi khí lực vẫn còn lớn. Không thẹn với nàng bộ kia dáng người. Không hổ là thợ rèn chi nữ. An thần y lúc này đem nước thuốc đưa cho Phương Nguyệt. Nói với Mã Linh Nhi, người đã tỉnh a, thân thể tố chất của ngươi so ta dự đoán mạnh hơn không ít. Bình thường nữ hài tử hơn phân nửa không kháng nổi loại này sốt cao. Ngươi có phải hay không vụng trộm tập võ qua? Mã Linh Nhi sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng khẽ gật đầu. Cha để cho ta học được hạ thô tục kỹ năng, để mà phòng thân. Lúc nói chuyện, Mã Linh Nhi đầu khẽ nghiêng muốn tới gần Phương Nguyệt, bị Phương Nguyệt nhẹ nhàng tránh đi, để thân thể nàng có chút cứng đờ, tựa hồ có chút tức giận lại lập tức đè xuống cảm xúc. Mã thợ rèn tại Cổ Nguyệt thôn địa vị không thấp, lấy tới thô tục võ học cũng không khó khăn. Phương Nguyệt cùng An Thần Y tự nhiên không quá để ý. Phương Nguyệt gặp Mã Linh Nhi đổi giọng, trong lòng mặc dù vẫn có hoài nghi, nhưng không có nhiều lời, mà là bưng lên nước thuốc nói, uống trước nó, sau đó cùng chúng ta nói rõ chi tiết nói ngươi thụ thương lúc tình huống. Tất cả nghe theo ngươi. Mã Linh Nhi nháy mắt, đem Phương Nguyệt tay hướng bên người cọ, một bộ thân mật hình. Tại An Thần Y một bộ cay con mắt vẻ mặt, Phương Nguyệt lúng túng rút tay ra, nói, uống nhanh thuốc đi, uống xong thuốc lại nói. Nhưng Mã Linh Nhi không có tiếp, nàng chỉ là nhìn chằm chằm nước thuốc, tựa hồ đang tự hỏi cùng do dự. Mã Linh Nhi, uống thuốc thất thần làm gì? Nàng khẽ cắn môi, uống cái thuốc tựa hồ cũng muốn làm ra một bộ quyết định trọng đại dáng vẻ. Thổi thổi nhiệt khí, nàng đem thuốc ủng ục nuốt xuống. Uống sạch sẽ, nàng đem đáy chén chỉ lên trời, cho Phương Nguyệt cùng An Thần Y nhìn. Phương Nguyệt một trận im lặng, nữ nhân này làm sao vui buồn thất thường. Uống cho hết liền uống cho hết, chả cho chúng ta nhìn làm gì. Không đúng, xuất hiện, Phương Nguyệt ánh mắt lại sắc bén đi lên. Chờ một chút, dạ, ánh mắt của ngươi đột nhiên sắc bén. Ngậm miệng lại, Phương Nguyệt bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Ta nói một vài, Ngươi ra ngoài 5 phút đồng hồ. Ta cùng Mã Linh Nhi đơn độc tâm sự. Ngoặc kép chấm chấm. An thần y một mặt mộng bức. Ngươi không sao chứ? Ai nha? An thần y ngươi chớ để ý. Đi ra ngoài trước. Ta cùng nàng đơn độc tâm sự. Phương Nguyệt đem An thần y đẩy ra phía ngoài. Mã Linh Nhi nghe vậy. Hai mắt tỏa sáng, cái này nam nhân. Không phải đầu gỗ. Hắn hiểu. An thần y nhìn xem Mã Linh Nhi. Lại nhìn xem Phương Nguyệt. Tựa hồ nghĩ đến một chút không khỏe mạnh hình tượng. Thở dài. Người trẻ tuổi chú ý thận khỏe mạnh a. Quay đầu hư nhớ kỹ cùng ta nói. Ta cho ngươi mở chút thuốc bồi bổ. A cái này. Cái gì cùng cái gì a. Đem An thần y đẩy đi ra ngoài cửa. Phương Nguyệt đóng cửa thật kỹ. Trở lại Mã Linh Nhi bên giường. Từ khi An thần y tiến đến. Vậy liền vui buồn thất thường. Hiện tại hắn đi ra. Ngươi có cái gì sự tình muốn nói. Cũng nhanh cùng ta nói đi. Ta cam đoan không nói cho hắn. Mã Linh Nhi nhìn xem người ngoài cửa ảnh. Lại nhìn xem Phương Nguyệt. Tựa hồ tại hoành quyền lợi tệ. Nàng không biết Phương Nguyệt có thể hay không bảo vệ tính mạng của nàng. Lúc trước cái kia quỷ dị không hạ sát thủ. Không đại biểu hiện tại cũng sẽ không. Lần thứ nhất có thể là cảnh cáo. Cái thứ hai liền nên chí mạng. Mã Linh Nhi không muốn chết. Nhưng như thế một cái quỷ dị theo bên người. Tương đương với nàng đem trái tim của mình phóng tới trong tay người khác. Tùy thời có thể lấy bóp chết. Cái này quá nguy hiểm. Hít sâu một hơi. Mã Linh Nhi biết mình nhất định phải cầu phú quý trong nguy hiểm. Dạ phó đội trưởng, ta có thể nói cho ngươi lúc trước xảy ra chuyện gì. Nhưng ngươi nhất định phải giữ bí mật. Chờ bảo hộ ta tuyệt đối an toàn dưới. Bất động thanh sắc giải quyết đầu kia quỷ dị. Nghe được Mã Linh Nhi, Phương Nguyệt thần sắc cũng nghiêm túc lên. Quả nhiên, nàng giấu giếm cái gì. Nói, ta tất bảo vệ tính mệnh của ngươi. Tốt, ta tin ngươi một lần. Mã Linh Nhi nhìn xem người ngoài cửa ảnh không có động tĩnh. Hạ giọng nói. Lúc ban ngày, ta là bị An thần y một cái tay xuyên qua phần eo. Mới bản thân bị trọng thương. Không phải ảo giác. Không phải biến hóa loại quỷ dị. Mà là quỷ dị phụ thể. An thần y đã bị quỷ dị phụ thể. Mặc dù không biết vì cái gì đầu kia quỷ dị có thể tại phụ thể cùng ẩn núp trạng thái chuyển đổi tự. Nhiên. Nhưng không hề nghi ngờ, nó phụ thể trên người An thần y. Nó năng lực là, ký ức tiêu trừ. Ta cũng không biết nó vì cái gì không đúng ta tiêu trừ ký ức. Có thể là cảm thấy ta chết chắc, cho nên liền không lãng phí năng lực. Dạ phó đội trưởng, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Cẩn thận hơn. Tiếp xuống, người nhất định phải làm bộ cái gì cũng không biết. Sau đó đẩy ra An thần y. Bảo hộ an toàn của ta tình huống dưới. Đi gọi càng nhiều người. Đúng. Chúng ta bây giờ là ở trong thôn đúng không? Đi gọi trong thôn đội trưởng trợ giúp. Đem An thần y cầm xuống. Cái gì? An thần y bị quỷ dị phụ thể. Mà lại quỷ dị năng lực lại là như thế kỳ quỷ ký ức tiêu trừ. Khó trách. Khó trách có thể thần không biết quỷ không hay trọng thương Mã Linh Nhi. Lại không để bất luận kẻ nào phát giác. Nếu là ký ức đều bị tiêu trừ, làm sao có thể còn nhớ rõ những sự tình này? Hoàn mỹ ẩn núp, đây là hoàn mỹ ẩn núp ám sát năng lực a. Phương Nguyệt trong lòng cảm xúc chập trùng, nhất làm cho hắn không thể tiếp nhận, liền là An thần y thế mà bị quỷ dị phụ thể. Ý vị này, An thần y hẳn phải chết không nghi ngờ. Nắm đấm mím chặt, Phương Nguyệt lạnh giọng hỏi. Ngươi xác định là An thần y quỷ dị phụ thể đả thương ngươi. Lời nói cũng không nói lung tung. Một khi ta phát hiện An thần y là vô tội, ta nhất định sẽ cắt lấy đầu của ngươi. Cho An thần y tạ tội. Mã thợ rèn cũng không bảo vệ nổi ngươi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.